Chương 970, khủng bố không cửa khôi Ngô tiểu quỷ. Nghe xong Lưu Húc lời nói, ong mật thú vương ngây ngẩn cả người, thân là chó săn, lúc đầu bị Lưu Húc đã khống chế sau đó hiến kế muốn thu được chủ nhân tín nhiệm cùng trọng yếu, kết quả không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại nói ra mặt trên một phen đem hắn lôi đến kinh ngạc lời nói đến. Ong mật thú vương rất muốn hỏi một câu, "KMN, đến cùng ai mới là bại hoại?" Đương nhiên, lời này, đánh chết hắn cũng không dám đối với Lưu Húc nói. Thân thể của ngươi còn giống như có thể dung nạp càng nhiều hơn hắc sắc bánh răng. Nói, Lưu Húc cũng không để ý ong mật thú có nguyện ý hay không, lại liên tiếp móc ra vài cái hắc sắc bánh răng. Đổi, cất vào thân thể hắn. Ong mật thú vương thân thể lại một lần nữa biến lớn, trên người của hắn năng lượng phản ứng cũng càng mạnh mẽ. Bởi vì bản thân lì hệ nờ la bất tiện hành động, chỉ có thể đợi ở cố định khu vực đỉ ghi mòn, cho nên Lưu Húc cũng không trông cậy vào ong mật thú vương cùng với chính mình ly khai. Cho nên liền dứt khoát dùng hắc sắc bánh răng đem lực lượng của hắn để thăng tới cực hạn, như vậy ong mật thú vương khống chế ong mật thú thì càng nhiều, càng lợi cho tìm hiểu tin tức. Tuy là không tìm được sản rồ mòn, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện ngân giác thú, Lưu Húc hạ quyết tâm giết đệ, đoạt bảo, bá tỷ, sau đó đã bị ong mật thú vương phân phối một con ong mật thú đi theo hắn, hướng phía ngân giác thú ẩn thân địa phương bước đi. Ngân giác thú coi như bị thương, cũng không phải ong mật thú năng đủ đối phó, cho nên bọn họ chỉ là đem tin tức truyền trả lại. Từ mặt trên an bài để ghi mòn đi đối phó hắn, bất quá nỉ dẹ mì an thú rõ ràng coi trọng kỉn cả cụ thú, cái kia ngân giác thú tự nhiên là không thể giết, thậm chí là lộng thương tha sự phía sau đều sẽ có phiền phức. Thiên biết, nếu là kỉn cả cụ thú nếu là thật theo nỉ dẹ mì an thú về sau, sẽ tới hay không cái muộn thu nợ nần. Cho nên mặc dù là một phần công lao đặt trước mặt, thế nhưng tâm lý đánh mỗi người tiểu toán bàn để ghi mòn nhóm vẫn là đều ở đây quan vọng. Được rồi, ngươi có thể đi về, nói cho ông mật thú vương toàn lực tìm kiếm sản rộ mòn cùng kỉnh cả cụ thú hạ lạc. Lưu Húc bị ong mật thú mang tới một cái sơn cốc, sau đó vây tay để cho hắn rời đi. Đi lên sơn cốc, sâu trong thung lũng có một hồ nước bình tĩnh, thế nhưng Lưu Húc lại cười lạnh một tiếng, triển khai đoạ thiên chi dự, bay đến trên hồ nước không. Ngân giác thú, đi ra cho ta đi ra đi ra. Lưu Húc thanh âm ở trong sơn cốc xa xa truyền ra, nhưng là cả bên ngoài sơn cốc, rồi lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nắm giữ diệt thần lôi âm. Ở âm ba kỹ năng ở trên tạo nghệ, Lưu Húc coi như là đang đường nhập thất. Không được đúng không tốt. Lưu Húc thở sâu, kéo cổ họng ra lung bắt đầu hát ta ván trượt dày gió thổi mây không tiêu tan, mây đen rậm rạp, thiên lôi trận trận. Âm ầm ầm ầm ầm ầm mẹ tổ hệ kẹ mẩn lần trước theo hát một bài chạy pha ván trượt dày, hủy một cái đỉ ghi mòn thôn xóm. Lưu Húc cái này nguyên bản ca khúc vừa ra, thanh thế càng là doa người. Hiện tại Lưu Húc cũng không sợ thanh âm truyền ra ngoài, năng lượng to lớn như vậy phản ứng. Bất kỳ cái gì quản chế thiết bị đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lưu Húc phía dưới hồ nước dường như toàn bộ đều lay động, điện mang trên mặt hồ tán loạn, trái sông bên phải sông. Thủy năng dẫn điện, trong hồ sinh vật nhưng là tao đường, đại lượng loại cá đỉ ghi mỏn thú trồi lên mặt hồ, có điểm là bị điện choáng váng, có chút là trực tiếp bị điện giật ngã xuống, mà những cái này bị điện giật ngất nổi lên mặt nước, theo sát mà cũng bị điện đập chết. Mặt hồ nổ tung, một đầu to lớn đỉ ghi mỏn vọt ra. Khủng bố không cửa khôi Ngô tiểu quỷ, ngân giác thú. Lưu Húc đánh ra trước mắt tốt giống như một tọa như ngọn núi lớn nhỏ đi ghi mòn, hắn mặc trên người một thân áo giáp màu bạc, khí phách dữ tợn, mất cả tháng hung phần bụng. Vị là nhất phương đầu thú, hai mắt đỏ đậm, há mồm gào rít giận dữ, bất quá miệng vị trí có một vòng bảo hộ, đó là một cái khoang điều khiển. Ngân giác thú ký hiệu dỉn cả cụ ở cái chán vị trí, bả vai cũng có dỉn cả cụ lộ ra, bất quá muốn ngắn một chút, ở sau lưng, có một cái cự đại hồ lô. Ngươi là ai? Ngân giác thú đứng ở một cái bị hắn từ trong hồ nhảy ra, đập đi ra khổng lồ cái hố nhỏ bên trong, trừng mắt một đôi huyết màu đỏ con mắt, nhìn chằm chằm Lưu Húc hỏi. Tuy là hắn không có miệng, ba, nhưng cũng không phải không có phát ra tiếng khí quan, tuy là Lưu Húc không có thấy. Vẹm đệ mòn Lưu Húc rung động hai cánh bay đến trước mặt hắn, đứng ở hắn đầu vị trí. Ngươi cũng là tới bắt ta. Ngân giác thú cũng chưa có nghe nói qua vẹm đệ mòn tên, đi ghi mòn thế giới mênh mông vô ngân, đi ghi mòn chủng loại cũng đa dạng vô tận. Hắn không biết cũng là bình thường. Mấu chốt nhất một điểm là, ngoại trừ Lưu Húc cái này xuyên Việt mà đến tên, cái nào đi ghi mòn đại mạo hiểm một nhân vật có thể nhận thức dê ịt ỉ mòn dịn chịp sẽ T4 tạp bài trong trò chơi đi ghi mòn. Xem tình huống A, Lưu Húc cười cười. Xem tình huống ngân giác thú hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình tức giận. Đầu hắn không dùng được, cho nên cho rằng Lưu Húc là ở pha trò hắn. Nghe nói sau lưng người lưng beo hồng hồ lô bên trong có kỉn cả củ thú uống rượu. Có người nói bên trong liên tiếp dị thứ nguyên nơi nào đó, bay đến dị thứ nguyên đỉ ghi mòn lại ở chỗ này hóa thành rượu. Lưu Húc đối với ngân giác thú trên người dần dần leo lên năng lượng làm như không thấy, hắn vẫn bộ kia vẫn ung dung dáng vẻ. Ngươi muốn làm gì? Ngân giác thú vẻ mặt cảnh giác nói rằng. Nhìn ngươi khẩn trương như vậy, lẽ nào đây là thật? Lưu Húc dùng cư cao lâm hạ nhãn thần nhìn ngân giác thú, vậy thì thật là quá tốt, giao ra hồng hồ lô, ta tha cho ngươi khỏi chết. Khẩu khí thật là lớn, muốn ta bảo vật, vọng tưởng ngân giác thú hạ thấp phần eo, bày lên tư thế. Dìn cả cụ đột quán Lưu Húc nhận ra ngân giác thú chuẩn bị dùng lớn thể xông tới kỹ năng, đột tiến đánh tan chính mình, xem ở ngươi tỉ tỉ mặt mũi của, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, giao ra hồng hồ lô, thần phục với ta, thần phục em gái ngươi, ngân giác thú mắng. Sau đó thân thể chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, Dìn cả cụ hướng về phía Lưu Húc và chạm đi. Dìn cả cụ đột quán muốn chết, Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, đón xông về phía mình ngân giác thú, không lùi mà tiến tới. Bởi vì thân thể lớn tiểu nhân vô cùng kinh ngạc, ngân giác thú Dìn cả cụ so với Lưu Húc cả người còn lớn hơn, nếu là bị đánh trúng, khẳng định không phải sỏ xuyên qua, mà là triệt để vỡ thành phân mi. Ba ngân giác thú Dìn cả cụ đánh vào một bàn tay bên trên, hắn cả người rung mạnh, mặc dù biết đối thủ lợi hại, thế nhưng hâu ngân giác thú mồ hôi lạnh chảy ròng, Lưu Húc ngũ chỉ thật sâu mà xa vào trán của hắn Dìn cả cụ bên trong, vô kiên bất tồi Dìn cả cụ bên trên dĩ nhiên xuất hiện rõ ràng dấu ngón tay. Lưu Húc cái tay còn lại nhẹ nhàng phủ ở Dìn cả cụ bên trên, giống như là ở mơn trớn tình nhân một dạng mềm nhẹ, thế nhưng chỉ một lúc, ngân giác thú phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Gào ngân giác thú trên trán Dìn cả cụ bị Lưu Húc gắng gượng bẻ gãy. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu. Đặt khen thưởng.